Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phạm Mỹ, Mạc Hưng Vân mới có thể quên được chuyện bố cô đã đem bà hai và đứa con riêng cùng toàn bộ gia sản di cư sang Canada. Phạm Mỹ khuyên cô, với tướng mạo và độ tuổi của chúng ta, vui vẻ sung sướng đến mức nào cũng không đủ. Cậu cứ suốt ngày phát bộ mặt ủ rũ thế này, lãng phí tuổi thanh xuân lắm. Phạm Mỹ thường hay đưa cô đi chơi, còn dựa theo tính cách của cô để nói chuyện, tâm sự hay giải sầu. Dù thế nào, việc đi với Phạm Mỹ cũng tốt hơn nhiều so với việc cả ngày ở nhà cùng với người mẹ không ra gì, chỉ biết đánh mặt trược và mắng chửi chồng cũ liêm mồm. Mạc Hướng Văn của thời 16 rất hay ra ngoài đi chơi cùng Phạm Mỹ. Hơn nữa, kể từ sau khi chơi cùng Phạm Mỹ, cô mới biết rằng bản thân mình sau khi trang điểm xong xinh đẹp hơn Phạm Mỹ gấp nhiều lần, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Hoa hậu Hồng Kông trên TV thời bấy giờ. Một lần, cô với Phạm Mỹ đi chơi, trên đường qua tiệm bắn game. Mấy thằng thanh niên đứng bên đường không ngừng đưa lời trêu chọc, làm cô đỏ mặt tía tai, xấu hổ thẹn thùng. Mấy tên tiểu quỷ vừa mới nứt mắt xanh, đã háo sắc, đừng để cho chúng lợi dụng. Phạm Mỹ tức giận mắng mỏ. Phạm Mỹ chỉ chịu cho các nam sinh ở trường cấp 3 trọng điểm hoặc các nam sinh ở trường đại học danh tiếng lợi dụng mà thôi. Cô nói bạn họ vừa thông minh, sạch sẽ, lại đẹp trai sáng người. Với những anh chàng đó, cô luôn ngọt xớt một điều. Mạc Hướng Văn chỉ lạnh lùng đứng nhìn và cô nhận thấy có vẻ như mấy học sinh nhà giàu thường thích để tay lên ngực của các cô gái nhỏ tuổi. Phạm Mỹ không phải là một mình giỡn chơi với các thanh niên này. Bọn nó có bọn cầm đầu. Đó là một phụ nữ tầm 30, thích đeo vòng ngọc nạm 24K, ở tại một tòa nhà đỏ rực ở khu mua sắm sầm uất. Vừa ra khỏi đó là nhìn thấy ngay trung tâm thương mại đẳng cấp nhất thành phố. Ở đó, bộ quần áo rẻ nhất cũng mất mấy nghìn đồng. Mọi người vẫn gọi đó là chị Phi Phi. Tuy rằng thân người béo y như tên gọi, nhưng lại biết nhún nhảy, lắc theo nhịp của điệu cha cha. Mẹ của chị Phi Phi là một tiểu thư phòng trà chứ xanh ở đại trà lầu thời cũ. Bố của chị có thể là quan chức cấp cao quốc dân đảng, cũng có thể là một vô danh tiểu tốt tầm thường. Điều này chẳng ai tường tận. Vậy nên thân phận chị Phi Phi cao sang hay thấp hèn vô cùng khó phân. Hàng ngày, chị đều ở nhà tiếp đón không ít những chàng trai đẹp nhiều tiền mà thân phận không rõ ràng. Những anh chàng đẹp trai, trẻ tuổi giàu có thì cần phải mỹ nữ bên cạnh. Phạm Mỹ chính là một trong những mỹ nữ trẻ tuổi đó, cho nên cô thường thích tiêu tốn cả nghìn đồng vào những chiếc bra tại các công ty bách hóa ngoài Thạch Quân Môn. Chị Phi Phi vừa nhìn thấy Mạc Hướng Văn liền đưa tay sờ vào chiếc cằm xinh xinh, nõn nà, mịn màng của cô rồi nói, em có phải thật sự muốn ra ngoài chơi đùa hay không? Hướng Văn hoàn toàn không biết phân biệt thật sự và không thật sự là như thế nào. Có điều vẫn cứ gật đầu một cách kiên cường. Chị Phi Phi nhấc chiếc cốc sứ được nhập khẩu từ nước Anh, đang bốc khói nghi ngút. Mạc Hướng Văn nhìn thấy chị Phi Phi cầm thìa múc lên, thì ra thứ đựng trong đó là chè phường đặc quánh. Lúc đó đầu óc cô cũng đặc quánh lại, mơ mơ hồ hồ, chẳng hiểu gì hết. Mạc Hướng Văn đã cùng Phạm Mỹ đi bắn game, hát karaoke, nhảy disco. Lúc quay về nhà giữa đêm khuya thì có người không ra người, quỷ không ra quỷ nữa. Cô mở cửa, chợt nghe thấy tiếng nam nữ đang vui vẻ với nhau, tự nhiên đến mức nực cười. Cô đập mạnh thật mạnh, chẳng thèm để ý đến giờ lúc nửa đêm, hét lớn. Mẹ, mẹ mau ra đây. Mạnh Tiểu Đông xông ra, quần áo xộc xệch, đẩy con gái mình rồi hét lên. Cành bà, mày hét lên gì mà khiếp thế? Hướng Văn liền lao ra khỏi nhà, đến quán bar uống rượu. Trong lúc mơ màng, cô vẫn nhận thấy người thanh niên nhuộm tóc màu hạt rẻ đi cùng Phạm Mỹ, dám cả gan đưa tay sờ soạng. Lúc đó cô vừa nóng vừa khát, nắm chặt tay người thanh niên đó, cắn mạnh một tiếng. Phạm Mỹ tức giận mắng cô, không chơi được thì đừng có ra ngoài mà giỡn. Cô quay phắt đầu bỏ về, thế nhưng trong nhà không khí lại yên tĩnh và lạnh lẽo đến đáng sợ. Hướng Văn ôm chặt đầu gối lặng lẽ ngoài ban công hóng gió. Những cơn gió lạnh buốt ùa tới đến mức cô sắp như biến thành khối băng. Cô quay đầu, nhìn thấy mẹ đang ngại ngùng bước lại gần mình. Văn Văn, mẹ gặp phải người đàn ông vô lương tâm như bố con là thê thảm lắm rồi. Bây giờ mẹ đã gặp được người đàn ông đối xử tốt với mình. Mẹ muốn kết hôn cùng chú ấy. Cô ngây người nhìn mẹ, vừa mới ly hôn hơn một năm đã nhanh chóng tìm được mùa xuân thứ hai của cuộc đời. Vẻ đẹp của cô được hưởng xen từ mẹ. Thế nhưng dù cho bà có đẹp thế nào thì vẫn bị chồng ruồng rẫy và có lúc phải bắt đầu chớm già. Vậy nên xinh đẹp thì được cái quái gì? Mạc Hướng Văn hoàn toàn đồng tình trước quyết định của mẹ. Thế nhưng Mạnh Tiểu Đông lại tiếp tục. văn văn, mẹ và chú ấy thiếu tiền để làm ăn, bố con chắc... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net